Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 446, khống chế tử kiếm mà đến. Lưu Du tương lai muốn đi hướng tinh không cổ lộ, hơn nữa cách mở cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nói không chừng ngày nào đến bán bộ thần cảnh, mảnh thế giới này liền sẽ đem hắn gạt ra vực ngoại. Hắn nghĩ qua, khả năng lại cũng không về được. Thậm chí, đi xa xôi bắc đấu tinh, tiến vào một mảnh kia thần thoại văn minh. Bên kia không có bất kỳ cái gì pháp luật, không có trị an, chỉ có một đầu máu tươi rầm rề mạnh được yếu thua pháp tắc. Hắn có thể sẽ chết, lại cũng không về được. Như thế hắn không muốn lưu lại quá nhiều lo lắng, thậm chí cho người khác lưu lại lo lắng. Đương nhiên, những cái này hắn đều khó có khả năng sẽ cùng nàng nói lên. Đứng lên đi, Lưu Du nói ra, trên người địa kinh khí ngoại phóng, liền đem quỳ dưới đất bộ dáng nâng lên. Chủ nhân, ngài vĩnh viễn là có thể cầm chủ nhân, cuộc đời của ta sẽ vĩnh cửu đi theo ngài. Doanh Khả Cầm phi thường kiên định nói ra, ánh mắt tràn ngập kiên cố sắc thái. Đây là lựa chọn của nàng. Lưu Du không nói gì thêm, chỉ là trong lòng khe khẽ thở dài. Phía dưới chính là Mitsunari Muto ước chiến rừng trúc. Tối nay thắng bại, ý nghĩa phi phàm. Hai người trầm mặc một hồi. Một hồi ngươi chiến bại Mitsunari Muto dưới trướng đệ tử, Lưu Du đột nhiên nói ra. Ngày đó Doanh Khả Cầm chịu khổ thất bại, võ đạo chi tâm suýt nữa sụp đổ. Nếu như nàng tương lai muốn nâng cao một bước, nhất định phải đánh bại Tuyết Nại cùng Hùng Kỳ. Doanh Khả Cầm trong lòng vui vẻ, nàng liền biết còn có cơ hội. Mặc kệ như thế nào, nàng nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình minh tước số mệnh, tránh thoát gông cùm xiềng xích, thậm chí đột phá tử vong thăng hoa đi ra tân sinh lực lượng, sẽ không thua bất cứ người nào. Phải biết, ta hiện tại mặc dù là tông sư sơ kỳ, nhưng lại đầy đủ chiến tông sư đỉnh phong thực lực. Là chủ nhân, ta nhất định chiến bại bọn họ. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, loại cường đại này tự tin tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, mà là thực lực bản thân bên trên cực lớn khẳng định. Tốt, Lưu Du cười nhạt một tiếng, sau đó thả người nhảy xuống, chui vào phía dưới trong bóng tối. Doanh Khả Cầm tương lai tiềm năng rất to lớn, đột phá gông cùm xiềng xích, nếu như nàng đạt tới tông sư hậu kỳ, vậy liền có thể chiến bán bộ thần cảnh, cũng nhất định sẽ ly khai cái này vùng trời phía dưới, tiến vào vực ngoại a. Kể từ đó, nàng chưa hẳn không thể đi theo chính mình. Doanh Khả Cầm cũng nghĩ như vậy, chỉ cần nàng trở nên cường đại. Trọng điểm là nàng bây giờ có được vốn liếng, tương lai có thể đi theo Lưu Du đi. Hưu, kiếm đến. Doanh Khả Cầm ngọc thủ bóp thành kiếm chỉ, hướng phía trước vung tay lên. Lập tức một cái màu tím bảo kiếm liền từ doanh ra cái nào đó trong phòng ngủ phi ra. Ngắn ngủi mấy giây đã đến bên cạnh nàng. Đây là nàng đột phá tông sư về sau luyện hóa mới bội kiếm. Trọng điểm là nó có thể bay. Doanh Khả Cầm một cái xoay người liền vững vàng đạp ở trên thân kiếm. Sau đó ngự kiếm bay xuống trong rừng trúc. Toa hoa, trong buổi tối rừng trúc, hoàn toàn yên tĩnh, không gió. Giờ phút này, ở một cái phòng trúc bên trong, Mitsunari Muto cảm nhận được bên ngoài truyền tới lá trúc chập chờn âm thanh. Còn có một trận kinh phong truyền đến. Đến rồi, hắn đứng dậy đi tới bên cạnh trên kệ. Phía trên có ba đem võ sĩ đao, phân biệt là ngân bạch sắc, ám hắc sắc, thanh thứ ba thì là đen như mực đao gỗ. Cái này ba thanh kiếm bị hắn treo ở bên hông, sau đó chậm rãi đẩy ra cửa trúc đi. Đứng ngoài cửa Tuyết Nại cùng Hùng Kỳ cũng cùng nhau đi theo ra ngoài, theo rừng trúc một đầu nga mềm thạch đường mòn. Ba người hình như tật phong đi qua. Bang, bỗng nhiên, Một đạo tử quang kiếm khí từ trên trời hạ xuống rơi. Kiếm ý bén nhọn đem đầu kia đỉnh trúc cũng tước mất một nắm lớn. Hung hăng bổ ra không khí. Sau đó gào thét hướng Mitsunari Muto cùng Tuyết Nải Hùng Kỳ trung gian. Hừ, Mitsunari Muto chỉ là thoáng lóe lên. Hùng Kỳ cùng Tuyết Nải chân trước điểm bước. Chính là lui về phía sau bắn ra. Xem ra phi thường nhẹ nhõm liền tránh khỏi. Oanh, tử quang kiếm khí phách rơi xuống đất Nga mềm thạch tiểu đảo. Lập tức giống như là một tòa cầu đá bị hung hăng chặn ngang cắt đứt. Xuất hiện một cái hố cực lớn. Người nào? Tuyết Nại hét lớn một tiếng. Kiếm khí này để cho nàng cảm giác có chút cảm giác quen thuộc. A, lúc này mới thời gian 10 ngày. Quên rồi sao? Từ cái kia rậm rạp lá trúc bụi bên trong, Doanh Khả cầm khống chế tử kiếm chậm chậm hạ xuống, ánh mắt cười như không cười nhìn xem bọn họ. Là ngươi? Tuyết Nại sắc mặt biến đổi lớn, sau đó lại trở nên khoa trương đứng lên. Mitsunari Muto cũng không phải giật mình như vậy. Ngày đó đao của hắn niệm bị phá, liền đã biết rồi hôm nay kết quả. Mitsunari Muto, ta chủ nhân ngay ở phía trước Tam Thanh Ao chờ ngươi. Nếu là hai người quyết đấu, như vậy hai cái này tạp chủng cũng không cần phải đi theo. Lão sư, ngài chi bằng tiến đến. Hôm nay ta liền giết nữ nhân này. Tuyết Nại cùng Hùng Kỳ đồng thời nói. Bọn họ đã quyết định. Mitsunari Muto gật đầu một cái. Sau đó biến mất ở tiểu đạo hắc ám cuối cùng. 10 ngày trước. Có thể cầm nói qua, các ngươi đưa cho sỉ nhục, ta nhớ kỹ, hôm nay chính là đòi lại thời điểm. Doanh Khả cầm thân thể mềm mại rơi xuống đất, một cái tử kiếm xung quanh người hắn xoát xoát xoát địa bay động. Sau đó lơ lửng treo chếch tại trước mặt của nàng. Cẩn thận, nàng mạnh lên, Hùng Kỳ sắc mặt biến thành xám xuống nhạt, như lâm đại địch. Tuyết Nại đã đem hai thanh võ đạo rút ra. Ngày đó nàng chủ quan rồi, hôm nay nhất định phải giết chết nàng, lấy tuyết tẩy sỉ nhục. Đối với nàng mà nói, cho dù là Doanh Khả cầm đại nạn không chết, đột phá tông sư, nàng cũng là có thể ỷ vào truyền thừa cường đại chiến bại đối phương. Hừ, Doanh Khả cầm khóe miệng có chút nhếch lên, hai người này mặc dù có thể chiến tông sư, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Mình bây giờ hoàn toàn có thể cùng tông sư đỉnh phong sánh ngang. Một chiêu, ta có thể để các ngươi uống vào bại quả. Doanh Khả cầm lạnh lẽo nói. Tại trước gót chân nàng tử kiếm lập tức xí quang đại thịnh. Màu tím linh chi lực liên tục không ngừng tràn vào trong thân kiếm. Sau đó tại một tiếng chỉ lệnh dưới, tử kiếm gào thét ra ngoài. Ven đường ở giữa, không khí xé rách. Thậm chí có từng cơn điện tước minh thanh âm. Từ cái kia cửu u phía dưới. Tảng sáng hợi đêm. Lên. Tuyết Nại cùng Hùng Kỳ cũng không lùi bước. Nắm lấy võ đao liền xông tới. Trực tiếp liền cùng cái kia tử kiếm đối cứng trên xuống. Phốp. Hùng Kỳ hai đem võ sĩ đao ý đồ đánh rớt tử kiếm. Kết quả là bị chấn bể đao. Phản thụ một đạo kiếm khí. Đánh bay một cánh tay. Hùng Kỳ quân. Tuyết Nại chấn kinh chốc lát. Nghiêm trọng oán hận chi ý phóng đại. Sau đó nàng bỏ đệ nhất đem võ sĩ đao. Huy động thanh thứ hai. Nhất đao chảm thiên quân. Thi triển mà ra. Ông. Ở phía sau hắn. Đúng là xuất hiện một cái màu trắng nguyệt nha quang nhận. Phảng phất tinh khí chung quanh đều bị sinh sinh hút khô một chút. Tràn đầy lăng lệ đao ý. Chảm. Doanh Khả cầm trong mắt chiến ý lăng tiêu. Sắc bén đến như từng thanh thần kiếm. Ngày đó nàng chính là thua ở cái này một chiêu. Nhưng hôm nay không giống trước kia. Nàng không thể lần nữa bại bởi chiêu này. Làm. Tử kiếm cùng cái kia bạch diệu lưỡi dao ánh sáng đụng vào mà lên. Kim loại phát ra gào thét thanh âm. Không khí chung quanh càng là bạo phát ra một loạt bạo tạc. Rất nhiều cây trúc bị đánh nứt ra, ngã xuống một mảng lớn. Phốc, tiết nại Bạch Diệu Quang nhận Bạch bị sinh sinh chém vỡ. Mà nàng cũng bị tử kiếm cho chấn thương. Rơi xuống dưới đất, nàng ánh mắt bên trong phủ đầy không thể nghĩ. Cứ việc nàng nghĩ thi triển đao thứ ba, nhưng mà không đạt tông sư nàng hoàn toàn không có cách nào. Nếu không thì hội phản phệ mà chết. Không chiến mà bại, ngươi thua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.